Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng thay đổi. Anh nhìn cô thật sâu, khuôn mặt anh Tuấn lại sâu sắc khó lường, cũng không chấp thuận lời nói của cô. Nhàn Tường Tường quả thật không thể tin được, thì ra lý do chồng cô không chịu để cô có thai là vì cho rằng cô còn nhỏ, còn rất trẻ, chuyện này không khỏi coi thường người khác quá đi. Trong lòng dầu dĩ, cô đột nhiên lớn mật hôn anh, chủ động công kích. Cô học từng chuyện anh đã làm với cô, bàn tay mềm mại nhỏ bé bắt đầu âu yếm thân hình rắn chắc nam tính. Tường Tường, Phó Hạo Phong không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khan khan. Anh theo bản năng hôn trả lại, bốn cánh môi thấm ướt lẫn nhau, đầu anh hơi ngẩng lên, anh cảm thấy đôi môi đầy đặn lướt qua chiếc cằm cứng rắn, cổ họng đang rung động của anh đi tới lồng ngực anh, sau đó nụ hoa mẫn cảm của anh rơi vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, bị cô lấy môi, lấy lưỡi, lấy hàm răng trắng mịn bừa bãi mút lấy. Tương Tương, tiếng anh gọi càng khàn gấp bội, giống như vừa khổ sở vừa ngọt ngào. Toàn thân Nhan Tường Tường cũng nóng lên, máu trong cơ thể đang sôi trào. Cô ít khi chủ động, nhưng bị người đàn ông này dạy dỗ suốt 3 năm, nên đến khi phản kích, cô tin rằng bản thân cũng có thể làm tương đương như vậy. Hạo Phong, em đã trưởng thành rồi, đừng coi em là trẻ con nữa. Sự trêu chọc của cô làm cho người đàn ông kia như phát cuồng. Phó Hạo Phong mạnh mẽ xoay người, đem cô đặt dưới thân mình, bắt đầu tiếp nhận quyền chủ động. Anh không lên tiếng, chỉ chuyên tâm hôn lên đôi môi như cánh hoa anh đào, mở hai chân cô ra, đưa dục hỏa cứng rắn nóng như lửa đốt vào trong cơ thể cô. Anh tiến đánh vào nơi sâu kín trong cô, dùng sức giữ lấy cô. Lúc này đây, sự cuồng bạo, mãnh liệt kết hợp với xâm nhập sâu thẳm, trái tim Phó Hạo Phong đập mạnh, hơi thở thô ráp, cách anh giữ lấy cô, mười phần là dã man, chứng minh đầy đủ anh là hoàn toàn bị dụ hoặc, vốn chẳng có cách nào để níu giữ lý trí. Nhan Tường Tường tuyệt không để ý cư xử thô bạo của anh, cô muốn trêu đùa anh đến mất đi lý trí. Cô cố gắng đi theo tốc độ của anh, hai chân mạnh mẽ giữ lấy thắt lưng khỏe mạnh của anh, vuốt cái mông gầy, nơi đó cố gắng vặn xoắn lấy vật thô to của anh, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng của anh. Không thể thua, cô thật sự rất muốn thắng. Cô yêu người đàn ông này, cô muốn sinh con cho anh, cho nên cô nhất định phải thắng. Kết quả, không nghĩ tới lại là thua. Thật quá thất vọng. Anh vẫn có thói quen bảo vệ cô như vậy, tất cả đều vì ý muốn của cô, khiến ba cô yêu cầu anh phải cưới cô làm vợ, anh cũng không nói hai lời, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bên ngoài từng có lời đồn đại không hay về anh, nói anh tham tài phú nhà họ Nhan, muốn chiếm lấy tập đoàn Long Thịnh, cưới cô cũng chỉ là một thủ đoạn giúp anh tiến hành kế hoạch lâu dài, nhưng cô hiểu anh. Cho dù anh không có cách nào để yêu cô, giống như cô thương anh nhiều như vậy, sâu đậm như vậy, nhưng anh đối xử với cô cũng rất chân tình, không mang ý niệm giả dối. Huống chi thành lập tập đoàn là sự nghiệp một tay ba cô tạo nên. Nếu không có anh tiếp nhận, nói không chừng tập đoàn đã bị hàng trăm xí nghiệp trên đất Đài Loan bài trừ từ lâu, làm sao có thể có ngày hôm nay? Anh vẫn cường tráng như vậy, vẫn bảo vệ cô. Mạn Tuyền, tớ muốn đem đến cho anh ấy một gia đình hoàn mỹ, tớ thương anh ấy. Cảm động và ngượng ngùng, Nhan Tương Tương lớn mật nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Kiều Mạn Tuyền không biết nói sao, ngón tay xoa cằm, trong mắt chuyển động, một bộ dạng vô cùng tinh quái. Tương Tương, cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu có chuyện buồn phiền, tớ nhất định phải ra tay giúp đỡ rồi. Mạn Tuyền, cảm ơn cậu. Nhan Tương Tương cười vui. Chẳng qua chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cậu muốn có con còn cần Phó Hạo Phong phối hợp mà, nhưng mà vị huynh đệ này lại là bẻ lũ ngoan cố, trừ phi thế nào? Kiều Mạn Tuyền cười cười thần bí. Trừ phi nghĩ ra cách khiến anh ta đánh mất ý chí, ý thức không rõ ràng, tự chủ biến mất, hỗn loạn, tùy ý để cậu xâm lược. Đôi mắt đen của Nhan Tương Tương mở trừng trừng, trái tim lập tức đập thật nhanh, hơi hơi hiểu. Xem ra cô phải áp dụng một chút thủ đoạn phi thường không nên rồi. Chính là quán rượu, rượu có thể khiến người ta mất lý trí, nếu có thể khiến Phó Hạo Phong qua chén. Đương nhiên, không thể hoàn toàn say ngất đi, chỉ cần say vừa phải, sau đó dụ dỗ anh trên giường, dùng mọi chiêu thức dụ hoặc, như vậy chắc hẳn có thể thuận lợi để anh ở lại trong cơ thể mình, buộc anh phóng thích ở sâu trong cơ thể cô, phải không? Nhan Tường Tường không nắm chắc 10 phần nhưng vẫn liều mạng làm. Mạn Tuyền nói chuốc rượu người khác cần có kỹ xảo cao minh, cô sẽ cố gắng làm được, hy vọng kế hoạch đêm này sẽ thành công. 10 giờ tối, cửa phòng làm việc khép hờ, Nhan Tường Tường mặc váy ngủ mỏng manh, mang màu trắng thuần khiết, cô nhẹ chân bước tới phòng làm việc, lặng lặng đẩy cánh cửa ra. Cô lặng lẽ bước vào trong phòng, đi về phía người đàn ông đang quay lưng với cô, chăm chú xử lý những thao tác máy tính. Thảm lót nuốt lấy tiếng chân cô đi về phía sau lưng anh, đột nhiên một đôi tay non mềm che lấy mắt anh từ đằng sau. Cô cười ngọt ngào, kiều diễm, còn chưa kịp nói gì, bàn tay to lớn ôn hòa, hiền hậu của người đàn ông kia đã nắm lấy cổ tay thanh tú của cô, kéo về trước. Nhan Tường Tường hoảng sợ kêu lên, hai chân nhấc lên không, cái mông nhỏ lập tức ngã ngồi trên đùi của ông xã. Cô bị anh đẩy vào trong lòng. Xấu tính, hạo phong hư đốn. Ngược lại, cô mới là người bị hoảng sợ. Nắm lên nắm đấm, cô làm nũng, đấm nhẹ vào trong lồng ngực của người đàn ông. Là em làm mấy chuyện xấu trước. Giọng nói phó hạo phong nhất quán lạnh nhạt, khóe miệng cũng lạnh lùng. Nhưng thật ra, anh đã hơi cắn câu, biểu lộ trong lòng cũng có chút khoái trá. Cười nhẹ, khẽ hừ một tiếng, Nhan Tường Tường hào phóng ngồi trong lòng ông xã. Cô liếc mắt nhìn màn hình máy tính một cái, nhẹ giọng hỏi, đã muộn vậy rồi, còn nhiều việc phải làm sao? Nhìn thấy bộ dáng phiền não của cô vợ nhỏ bé, phó hạo phong cũng biết cô muốn tìm anh để bầu bạn, nhưng lại lo lắng công việc của anh bận rộn, không có thời gian cho cô. Lồng ngực nóng lên, khóe môi anh ngân nga cười, không khỏi sâu sắc, năm ngón tay trên bàn phím duỗi ra, gõ vài lệnh lên, nhanh chóng tắt máy. Không sao, những việc quan trọng cũng đã xử lý xong rồi, không có chuyện gì quan trọng nữa đâu. Bàn tay to lớn của anh một lần nữa đặt lên bên hông mềm mại của cô, khiến cho thắt lưng cô có vẻ bị nắm giữ chặt chẽ. Hơi thở Nhan Tương Tương dần dần trở nên khó khăn. Không còn cách nào cả, chỉ cần hai người tình trạng ý thiếp, thân thiết, dựa vào gần nhau như vậy, hoặc chỉ cần một cái ngóng nhìn tràn đầy lửa nóng của anh cũng đủ khiến cô hai chân mềm nhũn. Đối mặt với anh, cô luôn mặt đỏ tim đập thôi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì... Chần chờ cắn cắn cái môi đầy đặn, cô cố lấy dũng khí nói. Em và anh cùng uống rượu, cùng tán gẫu, được không? Uống rượu, tán gẫu. Nghe vậy phó hạo phòng bất động, không nói gì, nhíu nhíu đôi mày rậm, ánh mắt lợi hại lóe lên. Thấy chồng không chút động tĩnh, bên trong lòng Nhan Tương Tương xốc lại lòng dạ bản thân, phóng đại lá gan. Cô đột nhiên nhảy xuống đùi anh, kéo anh đứng dậy khỏi ghế. Đi thôi. Trong phòng, em đã chuẩn bị mọi việc đầy đủ, chỉ còn chờ anh thôi. Phó Hạo Phong từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười mặc cô bài bố, để cô lôi kéo đi. Của anh này, cô đưa ly rượu đầy cho chồng. Phó Hạo Phong nhìn cô thật sâu một cái, biểu tình có chút bí hiểm, anh bình tĩnh tiếp nhận ly rượu, chỉ nói chuyện phiếm. Vì sao đột nhiên lại muốn uống rượu? À, không có gì đâu, chỉ là nghe một số người nói, uống rượu một chút có thể thả lỏng tâm tình. Công việc của anh bận rộn như vậy khiến anh mệt mỏi nhiều, trước khi ngủ uống một chút rượu hẳn là tốt hơn nhiều. Thật không? Anh thưởng thức ly rượu. Thật mà, thật mà. Nhan Tương Tương vội vội vàng vàng gật đầu khuyến khích dụ dỗ. Anh nhanh uống một ít đi. Em rót rượu cho anh thì nhất định phải uống rồi. Anh thần bí nhếch môi nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, rồi mới chậm rãi nâng ly rượu lên uống một hớp. Thấy anh rốt cuộc cũng uống, Nhan Tương Tương nhanh chóng thở phào, giống như an tâm rất nhiều. Ngồi vào đây. Phó Hạo Phong ngừng uống, một tay dịu dàng nắm lấy cô, ý bảo cô một lần nữa ngồi lên đùi anh. Cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói, bước tới gần anh, thân hình mềm mại rơi vào trong lòng anh. Hạo Phong, em nhớ rõ tửu lượng của anh không được tốt, có đúng không? Cô cẩn thận chứng thực. Đúng vậy, chỉ cần một hai ly rượu anh sẽ gục say đến bất tỉnh nhân sự. Phó Hạo Phong đáp lại, hôn lên cái trán thơm hương của cô, ánh mắt mang theo ý cười như có như không. Vậy anh uống một ly là được rồi, không cần uống nhiều, bất tỉnh nhân sự sẽ rất là phiền. Cô vội vàng nói. Được, uống một ly là được rồi, em có thể giúp anh uống một chút. Nói xong, ly rượu whisky vẫn nằm trong tay anh kia, để sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, ý đồ uy hiếp, bắt ép cô phải uống. Em, cái kia... Nhan Tương Tương quả thật tiến thoái lưỡng nan. Ngay từ đầu là cô muốn cùng anh uống rượu tán gẫu. Nếu cô không uống, chẳng phải rất kỳ quái sao? Kiên trì, cô miễn cưỡng há cái miệng nhỏ ra. Thật cay quá đi. Đạo hạnh của cô thật sự quá thấp, loại rượu nặng như vậy cô vốn đã không có cách nào tiêu thụ được. Rượu vừa mới chảy vào trong họng cô đã bị nghẹn, ho không ngừng, hết hầu và dạ dày đều dường như muốn nhanh chóng bốc cháy. Nháy mắt, mặt cô đỏ bừng như bị bỏng. Phó Hạo Phong cầm hai ly rượu trong tay, đặt lên bàn nước, bàn tay to lớn dịu dàng giúp cô vỗ lưng. Giọng nói anh nghe ra ý cười rất thản nhiên,

thân thể quá nóng, vô cùng thỏa mãn, bị lấp đầy hoàn toàn. Cô biết anh cho cô cái gì, đó là mầm mống của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net